Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1236, chương 1224, dung hợp chi pháp. Đúng, Dương Thiên nhẹ gật đầu, nói, bản nguyên tinh thạch, sinh mệnh chi đầm đều là ta đặc biệt chế tác. Thật chính là, Chu Hạo biết tin tức này, nhưng trong lòng của hắn không có cảm giác được bao lớn kinh ngạc. Dương Thiên liền 15 hệ pháp tác đều có thể hoàn toàn dung hợp. Càng có đế cấp thực lực, có thể tùy tiện đánh giết trưởng khống giả. Tính như vậy, bản nguyên tinh thạch có thể cho hắn pháp tác lĩnh ngộ cấp tốc tăng lên. Coi như đi đến thần vương cảnh giới, cũng không có cái gì ghê gớm. Coi như 15 hệ thần vương phân thân, tại Dương Thiên trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Bản nguyên tinh thạch ta hao tốn không mấy năm thời gian mới rốt cục chế tạo ra. Sau đó phong bế địa cầu, bắt đầu linh khí thức tỉnh. Đại thời đại mở ra, ta đem viên thứ nhất bản nguyên tinh thạch đặt ở ngươi ở lại cư xá cái kia thấp bé trên cây cối. Nhưng ngươi đạt được viên thứ nhất, Dương Thiên nhìn xem Chu Hạo, trầm giọng nói, nghe vậy, Chu Hạo sững sờ, hắn nhịn không được hỏi, cái kia viên bỗng nhiên xuất hiện bản nguyên tinh thạch là ngươi tự mình đạt. Cái kia linh khí thức tỉnh cũng duyên cớ là bởi vì ngươi đưa đến sao? Địa cầu đột biến, linh khí thức tỉnh, dị năng thức tỉnh, động vật biến dị, từng kiện sự tình không ngừng phát sinh. Cuối cùng Chu Hạo mới từ địa cầu đi ra, đi vào Thái Dương hệ. Tiếp theo bắt đầu quật khởi chi lộ, ngươi đạt được bản nguyên tinh thạch thời điểm ta ngay tại bên cạnh ngươi. Chỉ bất quá ngươi không nhìn thấy ta mà thôi. Dương Thiên nhẹ gật đầu. Chu Hạo trong lòng có điểm phức tạp. Trên người hắn kinh nghiệm rất nhiều, rõ ràng đều là Dương Thiên cố ý an bài. Bản nguyên tinh thạch cũng là Dương Thiên tự mình giao cho trong tay của hắn. Bỗng nhiên, Chu Hạo nhớ ra cái gì đó. Hắn nhìn xem Dương Thiên, hỏi, trước đó đồng giao, Chu Nguyệt lấy được hai khỏa tổ thần thụ cũng là ngươi thả. Ngươi sắp đi tới đại thế giới. Những người khác vô phương đi tới, cho nên cho hai khỏa tổ thần thụ. Dương Thiên không có phủ nhận. Hít sâu một hơi, Chu Hạo trầm ngâm một chút. Nhìn xem Dương Thiên vẫn nói. Thiên đế, ta muốn hỏi một chút. Tại sao là ta đây? Trên thực tế, hắn cũng không đột xuất. Không có đạt được bản nguyên tinh thạch trước đó, hắn liền là một vị lại so với bình thường còn bình thường hơn người. Nếu không có linh khí thức tỉnh, hắn hẳn là sẽ bận rộn, bình thường vượt qua nhất sinh. Bản nguyên tinh thạch, Dương Thiên cũng hoàn toàn có khả năng cho những người khác. Tỉ như cho bên trong đại thế giới thiên tài các loại, coi như lại bình thường. Đạt được bản nguyên tinh thạch cũng có thể cấp tốc quật khởi. Lại càng không cần phải nói cho những thiên tài kia. Vì cái gì? Dương Thiên lắc đầu, nói, tương tự quỹ tích, tương tự con đường, mới vừa có một khả năng nhỏ nhoi. Nguyên nhân cụ thể ta khó mà nói. Chờ ngươi pháp tắc lĩnh ngộ tới trình độ nhất định ngươi sẽ biết. Hắn nhìn xem Chu Hạo, nói, Chu Hạo, nhân sinh của ngươi là chính ngươi, ta chẳng qua là hơi dẫn dắt một thoáng thôi, cũng không có cố ý an bài, ngươi làm mỗi một cái quyết định cũng đều là chính ngươi. Cho nên, vì phòng ngừa ngươi nửa đường ngã xuống, ta mới chế tạo ra sinh mệnh chi đầm, nhường ngươi gia tăng bảo mệnh năng lực. Ta biết, Chu Hạo gật đầu, trên thực tế, vừa rồi tin tức đối Chu Hạo trùng kích quá lớn. Mạnh mẽ thiên đế, tựa hồ một mực đi theo bên cạnh hắn, mặc cho ai đều sẽ không cảm giác nhẹ nhõm. Chờ hắn tỉnh táo lại về sau, biết Dương Thiên đối với hắn cũng chỉ là tương đương với lão sư dẫn dắt tác dụng. Không có ra tay can thiệp bất cứ chuyện gì, coi như là bản nguyên tinh thạch, đều là chính hắn lựa chọn luyện hóa. Nhìn xem Chu Hạo, Dương Thiên tay phải vung lên. Một đạo chùm sáng bay đến Chu Hạo trước mặt, nói, đây là ta pháp tắc dung hợp chi pháp. Ngươi có khả năng nếm thử dung hợp một thoáng. Pháp tắc dung hợp chi pháp. Chu Hạo trong lòng hơi động, nhận lấy chùm sáng, như người bình thường tới nói. Pháp tắc dung hợp đều là nhất hệ dung hợp. Tuần tự đều tiến vào. Thế nhưng ngươi tình huống khác biệt. Ngươi muốn dung hợp thời điểm liền 15 hệ pháp tắc cùng một chỗ dung hợp. Dương Thiên căn dặn nói, tạ thiên đế ban cho. Chu Hạo nói cảm tạ, trong mắt của hắn mơ hồ có một tia vẻ kích động. Dung hợp hắn có thể hoàn toàn dung hợp 15 loại pháp tắc. Vậy hắn cũng là đế cấp cường giả. Đương nhiên, này rất khó, toàn bộ 3000 đại thế giới chỉ có Dương Thiên làm được. Coi như hắn có dung hợp chùm sáng, nghĩ muốn đạt tới đế cấp, còn không biết cần phải hao phí bao lâu thời gian. Thấy Chu Hạo nhận lấy chùm sáng, Dương Thiên tay phải vung lên, sau đó một đầu thú nhỏ cùng một tấm bia đá theo Chu Hạo trong cơ thể bay ra, xuất hiện tại hắn trước mắt. A, mập mạp thú nhỏ kinh hô một tiếng, đặt mông ngồi ở trong hư không. Hắn nhìn xem Dương Thiên, trong mắt tựa hồ có một tia mê mang. Hắn tròng mắt ùng ục ục chuyển nhúc nhích một chút, nói, ta có phải hay không gặp qua ngươi nha? Kim Nguyên táo chua, chúng ta dĩ nhiên gặp qua. Dương Thiên cười cười nói, hắn nhìn trước mắt trận nguyên bia. Lúc này trận nguyên bia cũng tại hơi hơi rung động. Lúc trước trận chiến kia đấu, 7 kiện thiên địa thánh khí liên hợp, do ta thi triển cường đại nhất công kích. Cái kia đạo công kích trực tiếp rút lấy 7 đại thánh khí bản chất nhất bản nguyên. Cho nên công kích mới nhất cử đả thương nặng Tu La Ma giới đế cấp cường giả Tu La Hoàng. Bất quá công kích về sau này 7 đại thánh khí bản thân cũng xem như tàn phế. Chỉ có Kim Nguyên táo chua bởi vì lúc ấy còn không có đi đến đỉnh phong nhất. Ngược lại bảo lưu lại một tia bản nguyên. Bất quá ý thức của hắn cũng mất đi. Tràn đầy thời gian dài, một lần nữa sinh ra chính mình non nớt ý thức. Dương Thiên lắc đầu nói, Chu Hạo im lặng, ban đầu thiên địa thánh khí thậm chí so trưởng khống giả cũng chỉ là yếu một tia. Hiện tại hoàn chỉnh nguyên bắt đầu thương tác dụng cũng không tính là mạnh. Dương Thiên nói xong, tay phải vung lên, lại là hai đạo màu đen chùm sáng xuất hiện. Đây là ta tại trong vũ trụ lấy ra một chút vật chất. Mặc dù không cách nào trợ giúp thánh khí khôi phục bản nguyên, thế nhưng đủ để cho chúng nó khôi phục lại không có bản nguyên thời điểm hoàn chỉnh trạng thái. Chu Hạo cũng đoán được này màu đen chùm sáng tác dụng. Lúc này Tiểu Kim nhìn xem một đạo chùm sáng, con mắt sáng lấp lánh, nước miếng lập tức đều chảy xuống. Rõ ràng đối nó hết sức khát vọng. Đã từng Kim Nguyên táo chua là 7 đại thánh khí bên trong nhỏ nhất tồn tại. Nhí nha nhí nhảnh, mới đản sinh ý thức cũng là như thế. Cũng là rất còn đọc. Dương Thiên cười cười, tay phải vung lên, một đạo màu đen chùm sáng dung nhập vào trận nguyên bia bên trong. Mà một đạo khác chùm sáng đi tới Tiểu Kim trước mặt. Bị Tiểu Kim lập tức nuốt vào đến trong bụng. Chu Hạo, ta đi nguyên trụ tháp bên trong nha. Tiểu Kim cấp tốc nói. Không chỉ Tiểu Kim, Chu Hạo đem trận nguyên bia cũng thu vào nguyên trụ tháp bên trong. Thời gian của hắn pháp tắc đạt đến tổ thần nhị trọng thiên, mà lại không ngừng tiến bộ. Nguyên trụ tháp bên trong tốc độ thời gian trôi qua đã đạt đến vạn lần. Tốt, Chu Hạo. Tu La Ma tộc dục dịch, ta lần này là nhín chút thời gian trở về, liền nói đến đây đi. Dương Thiên nhìn xem Chu Hạo nói, thiên đế, những cái kia Tu La Ma tộc lại muốn phát động công kích sao? Chu Hạo trong lòng hơi động, nhịn không được hỏi, bọn hắn dĩ nhiên sẽ không lựa chọn từ bỏ, bất quá thời gian không biết là lúc nào thôi. Dương Thiên lắc đầu, nói, lần trước là Tu La Hoàng chủ quan, lần này Tu La Hoàng tuyệt đối sẽ không như thế. Tương lai đến cùng như thế nào, người nào cũng khó có thể phán đoán. Tốt, mọi thứ muốn hướng phương diện tốt nghĩ. Dương Thiên cười cười nói, chờ mong lần sau gặp mặt. Ừm, Chu Hạo cũng cười cười, trong mắt có một tia kính ý. Xoạt, gợn sóng lóe lên, Dương Thiên thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chu Hạo, ta đưa ngươi trở về đi. Đem Dương Thiên biến mất, bên cạnh Huyền Diệt cười nói, mặc dù thân là trưởng khống giả, thực lực xa mạnh hơn xa Chu Hạo, thế nhưng đối Chu Hạo, hắn lại không có bất kỳ cái gì kiêu căng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục